Âm nhân tế, chương 302, 302, ông già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Lâm Quốc Văn làm cho ta có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói, hắn chính là cái gì đó hại người kia. Ta đối với cái này căn bản không có bất kỳ khái niệm gì, dù sao tảnh rốt cuộc là loại gì chúng ta căn bản chưa từng thấy qua. Nhưng lúc này Hà Thanh đang ở trong nguy hiểm, ta cảm thấy không thể mắt nhìn mặc kệ. Đang chuẩn bị động. Lại phát hiện Hà Thanh lặng lẽ ấn cánh tay ta. Ta biết, hắn còn tỉnh, nhưng mắt thấy Lâm Quốc Văn đều muốn cắn đến đùi hắn. Hà Thanh còn có thể bình tĩnh như vậy. Kế tiếp, miệng chậu máu của Lâm Quốc Văn đã mở đến cực điểm, đột nhiên hướng về phía đùi Hà Thanh cắn tới. Ngay khi Lâm Quốc Văn muốn cắn lên, trên tay Hà Thanh dùng sức, toàn bộ thân thể khổng lồ di chuyển ngang, liền tránh thoát một ngụm của Lâm Quốc Văn. Cũng may tốc độ của hắn đủ nhanh, bằng không. Trên đùi không thể thiếu bị cắn một lỗ máu. Lâm Quốc Văn biến sắc, trong miệng lại phát ra tiếng ríu rít, thật giống như là chó hổ thực nhi vậy. Hà Thanh sau khi di chuyển ngang, một tay chống mặt đất, xoay người một cái, cả người hướng về phía Lâm Quốc Văn liền nện tới. Một tay này, có khi thế Thái Sơn áp đỉnh, Lâm Quốc Văn sau khi đánh trống rỗng, vừa định đứng lên, trong nháy mắt đã bị nện trên mặt đất. Hà Thanh một mình đè Lâm Quốc Văn điên cuồng giãy giụa. Lại không có cách nào hoàn toàn tránh thoát. Tiểu tử kia, đừng giả chết, mau tới hỗ trợ, lập tức phong hồn phách của hắn. Hà Thanh nhắc nhở, ta lập tức đứng lên, trên tay nhanh chóng nặn ra phong hồn quyết, hướng về phía mi tâm Lâm Quốc Văn liền đánh tới. Bất quá, không đợi ta tới gần, trong mắt và mũi Lâm Quốc Văn đã bắt đầu bốc lên hắc khí, gân xanh trên mặt hắn đều nổi lên. Hà Thanh lớn như vậy, cái loại phân lượng này lại bị ném ra ngoài. Trước khi rơi xuống đất, Hà Thanh điều chỉnh thân hình, một tay chống đất, xoay người ổn định thân hình. Chỉ quyết này của ta còn chưa đánh qua, đã cảm giác được một trận kình phong nhanh chóng đánh tới, cũng không biết là cái gì, hướng về phía lỗ âm ngực ta liền đập tới. Ta thuận thế còn trốn về phía sau một chút, nhưng cả người vẫn bị một đống đồ đen nhánh đánh bay ra ngoài. Ta đập vào bức tường phía sau và rơi xuống đất trước khi dừng lại. Lần này ngã thật sự là thất mặn bát điều. Ta miễn cưỡng đứng lên, chậm lại một hồi lâu mới coi như lấy lại tinh thần. Cũng may, ta vừa rồi trốn một chút, bằng không trên lỗ âm ngực không chừng đều có thể bị thứ kia đụng phải lỗ thủng lớn. Lâm Quốc Văn bên kia nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt dữ tợn. Khanh khách, giống như tiếng cười của một đứa trẻ, nghe có vẻ khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Chính là từ trong miệng Lâm Quốc Văn phát ra, ta thậm chí có thể nhìn thấy cổ hắn vừa động một chút. Ta nhìn thoáng qua Hà Thanh bên kia, hỏi, Hà Đại Sư, đồ vật vừa rồi đen nhánh kia, người có thấy rõ là cái gì không? Hà Thanh bên kia khoát tay áo, hắn nói, không được, đồ chơi kia tốc độ quá nhanh, ta cũng không thấy rõ ràng. Bất quá, sau khi nó công kích ngươi liền trở lại trong cơ thể Lâm Quốc Văn, xem ra, si giống như những quỷ khác, cũng thích bộ quỷ thượng thân A, đích xác. Quỷ thượng thân đối với quỷ mà nói không thể nghi ngờ là một loại bảo hộ, tình huống hiện tại mà nói, nếu để Hà Thanh toàn lực, vẫn có thể chế phục Lâm Quốc Văn cùng cái quái vật trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, Lâm Quốc Văn dù sao cũng là mạng người, chúng ta lại không thể mặc kệ, cho nên, rất khó ra tay với hắn, tạm thời cũng chỉ có thể bị động tránh né. Trước vẫn trốn ở chỗ tối, lúc này ngược lại không có ý muốn rời đi. Xem ra, nó cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong, phải chuẩn bị một bữa no. Lúc ta và Hà Thanh đang không còn cách nào khác với Lâm Quốc Văn, trong bụi cỏ bên kia cũng khẽ động, một bóng đen từ bên trong chạy ra, theo đó còn có một trận gió mát lạnh. Ta không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ si còn không chỉ có một con. Bất quá, rất nhanh ta liền thấy rõ khuôn mặt kia, là mặt lão đầu, chính là lão đầu chúng ta đến Hoàng Mao Tử Lĩnh nửa đường gặp được kia. Lão đầu này xuất quỷ nhập thần, cũng không rõ hắn rốt cuộc là người quỷ. Hai người trẻ tuổi các ngươi, ta ở dưới chân núi muốn ngăn cản các ngươi lại cố ý muốn tới, hiện tại biết nơi này nguy hiểm đi. Như vậy, ta nghĩ biện pháp ngăn cản nó, các ngươi mau mang theo đồng bạn rời khỏi nơi này, đừng làm thứ này. Ông già nói, ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ bình xăng của chiếc xe của chúng ta bị hỏng, là lão già này làm quỷ. Hắn là ai? Làm sao có thể giúp chúng ta? Lão đầu nói xong, lập tức hóa thành một làn khói xanh, hướng Lâm Quốc Văn bên kia quấn quanh mà đi. Xem ra, lão đầu này thật đúng là quỷ. Khói xanh do lão đầu biến thành trong nháy mắt đã bao phủ Lâm Quốc Văn. Sau đó, khói xanh kia còn từng chút chui vào trong cơ thể Lâm Quốc Văn. Cũng không biết là con sa phục trong cơ thể Lâm Quốc Văn đang thôn phệ hồn phách của lão đầu, hay là lão đầu này cố ý nghĩ biện pháp tiến vào trong cơ thể Lâm Quốc Văn, cùng con si kia chiến đấu. Bất quá, một làn khói xanh kia vừa mới chui vào một chút, chỉ nghe được một tiếng rầm một tiếng, trên trán Lâm Quốc Văn bạo phát một đoàn khói xanh. Khói xanh nện trên mặt đất, dần dần trở thành bộ dáng của lão đầu. Hắn ngã trên mặt đất, lập tức lại đứng lên, hướng Lâm Quốc Văn vọt tới. Vừa xông lên, hắn vừa hướng về phía chúng ta hô. Các ngươi còn sừng sốt làm gì? Mau đi a, lão nhân gia, ngài rốt cuộc là ai a? Ta đến giúp ngươi. Hà Thanh nói, nói xong, Hà Thanh cũng lập tức vọt tới. Trong quá trình Hà Thanh xông tới, trên nắm đấm Lâm Quốc Văn toát ra một đoàn hắc khí. Lập tức, Lâm Quốc Văn một quyền liền hướng đầu lão đầu đập tới. Hà Thanh vừa thấy tình huống không đúng, trên tay lập tức động, một cái phù văn mộc từ bên tay lão đầu lướt qua, phi thường chuẩn xác nện lên cổ tay Lâm Quốc Văn. Trong nháy mắt phù văn mộc chạm vào cổ tay Lâm Quốc Văn, một đoàn hắc khí kia trong nháy mắt bị xua tan, nắm đấm của Lâm Quốc Văn cũng lập tức buông ra, kéo xuống. Sau đó, một cái xoay người, bỏ qua lão đầu, lập tức vọt tới phía sau Lâm Quốc Văn, một cước liền đạp vào lưng Lâm Quốc Văn. Lâm Quốc Văn bị một cước này đá vào lư hương bên kia. Lư hương kia đều bị đập ngã. Một cước này của Hà Thanh dường như cũng không thu khí lực. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên phải phong ấn đường của Lâm Quốc Văn mới đúng. Cho nên, lúc Lâm Quốc Văn ngã qua, ta lập tức nặn ra phong hồn quyết, khớp xương xoay tròn ra, phối hợp với ám quyết, vững vàng đánh vào mi tâm Lâm Quốc Văn. Lâm Quốc Văn vừa muốn giãy giụa đứng lên, bị ta chỉ một ngón tay phong hồn. Nhất thời lại sụi lơ xuống. Phối hợp tốt, Hà Thanh nói, ta hít sâu một hơi, lão đầu vừa rồi còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai chúng ta. Hà Thanh hướng ta bên này đi tới, còn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, ứng phó loại tình huống này, chúng ta cũng không thể thua, càng thua, quỷ vật kia lại càng kiêu ngạo. Cũng đích xác là như thế, càng sợ đả thương Lâm Quốc Văn, chúng ta lại càng không cách nào ra tay. Mãi cho đến lúc này, lão đầu bên kia mới phản ứng lại, hắn đi tới, ta liền cảm giác được một trận lạnh lẽo, phòng trừng Hà Thanh giúp ta phong bế mệnh cung đã đến thời hạn. Lão đầu đến bên chúng ta, sờ sờ mi tâm Lâm Quốc Văn, mới nói. Thứ trên người hắn chạy đi, người này ngược lại không có gì đáng ngại. Thật không nghĩ tới, hai vị lại là cao thủ a, Hà Thanh sờ sờ quai hàm, liền hỏi. Ngươi là ai? Lão đầu ngược lại không có ý muốn giấu giếm, trực tiếp nói với chúng ta. Quên giới thiệu, tiểu lão nhi tên thật là Lý Nghiêm, là thổ địa địa phương. Thổ địa, ngươi có giấu thổ địa không? Hà Thanh hỏi, lão đầu ngược lại sửng sốt, trực tiếp đem ấn thổ địa của mình lấy ra cho chúng ta xem một chút. Ta thấy bên cạnh viết mấy chữ Lý Nghiêm ấn thổ địa Tôn Mã Pha. Ấn thổ địa ta đã thấy, chính là thật, bất quá. Bình thường ta gặp qua thổ địa gia đều là người sống đảm nhiệm, lão đầu này ngược lại là một quỷ. Tất nhiên, không có gì bất thường, nếu ông là thổ địa của địa phương này, vậy tình huống bên Hoàng Mao Tử Lĩnh, hắn khẳng định là rõ ràng nhất. Không đợi ta mở miệng, Hà Thanh liền hỏi, lão Lý, nếu ngươi là đất địa phương, hẳn là biết trên người người này là cái gì chứ? Ông già gật đầu và nói, đó là một con quỷ nhỏ, quỷ nhỏ. Cũng không trách chúng ta sẽ nghe thấy tiếng cười của trẻ nhỏ. Lão đầu nói xong, ta lại hỏi một câu. Ta thấy trước kia phá miếu này hẳn là một tòa thành hoàng miếu. Nơi này làm sao có thể có si chứ? Nhắc tới chuyện này, lão đầu lại liên tục lắc đầu. Hắn nói. Nếu hai vị đều là cao nhân, vậy ta cũng sẽ không gạt hai vị. Thành hoàng gia trước kia của huyện Mã Pha, nói vậy hai vị nên biết đi. Chính là cái kia hại hơn 3.000 người đi lấy lòng Dậu Đô Đại Đế. Ta cùng Hà Thanh gật đầu, việc này Trần Lôi đã nói với chúng ta. Cách chương.